Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, vui đùa mà thôi, đừng thật sự, 8, thực mau, bác sĩ thu hồi tầm mắt, hừ cười một tiếng, ở chỗ này xử làm cái gì, ngươi tới làm cái gì, Lê Ca cơ hồ có thể nghe được chung quanh nhân tâm rơi xuống đất thành âm siêu cô người nhẹ nhàng. Hô khẩu khí, mắt kính giọng nam âm bình thẳng thành tuyến. Nhiên nếu thiếu gia tối hôm qua cảm nhiễm phong hàn sinh bệnh. Làm chúng ta lại đây thỉnh bác sĩ đi xem bệnh, nói xong. Bác sĩ ánh mắt liền xoay lại đây, nếu nói phía trước bác sĩ nhìn chằm chằm mắt kính nam thời điểm. Mắt kính nam trên đầu giống như đỉnh viên bom dường như. Mà hiện tại còn lại là đem bom ném hướng về phía bọn họ, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Liền không nhúc nhích, bác sĩ xem đến thực cẩn thận. Mỗi người đều phải trên dưới tả hữu xem cái biến, Lê Ca vốn dĩ đứng ở mặt sau cùng. Lười biếng mà dựa vào Ôn Cửu Hoan, lúc này bị nhìn chằm chằm mới chú ý tới. Ở vừa mới bác sĩ nhìn chằm chằm mắt kính nam thời điểm. Bọn họ đều lui về phía sau một đi nhanh, nói cách khác. Lê Ca hiện tại liền đứng ở đệ nhất bài, bác sĩ ánh mắt từ Ôn Cửu Hoan trên mặt rời đi. Rơi xuống Lê Ca trên người, Lê Ca biểu tình lãnh đạm trung mang theo vây uể oải lười. Trừ lần đó ra không có nửa điểm phản ứng, ngược lại là bị Lê Ca đương cây cột dựa vào Ôn Cửu Hoan. Khẩn trương mà nhéo đem hãn, bác sĩ nhìn đến Lê Ca. Đôi mắt hung hăng căng thẳng, giống như nhìn thấy gì ngạc nhiên chi vật, đột nhiên uống, một tiếng, đem mọi người đồng thời sợ tới mức nhảy dựng, Lê Ca cưỡng chế Ôn Cửu Hoan. Để tránh chính mình cũng đi theo động lên, mọi người ánh mắt cũng đều dừng ở Lê Ca trên người. Tiếp theo chú ý tới nàng ma quỷ trang dung, đều nhịn không được mày nhăn lại, nghĩ thầm người này hôm nay xem như công đạo ở chỗ này, nhưng không nghĩ tới. Ở kia tiếng quát lúc sau, bác sĩ lại nhanh chóng thu hồi sở hữu cảm xúc, một lần nữa mộc khởi một khuôn mặt, nhìn về phía tiếp theo vị, mọi người, ngoặc kép, Lê Ca lười biếng ra tiếng, ta nói đi, Ôn Cửu Hoan gật gật đầu, nguyên lai liền ma quỷ cũng không biết Lê Ca thân phận thật sự, nguyên lai thật sự có thể lừa gạt. Qua đi, mọi người đi theo lấy lại tinh thần. Nghĩ thầm liền Lê Ca như vậy trang dung đều có thể qua đi. Bọn họ hẳn là cũng không có gì vấn đề, nhưng không nghĩ tới chính là. Ở bác sĩ ánh mắt sắp quét xong là lúc, sắc mặt của hắn lại đột nhiên thay đổi, sắc trời bỗng nhiên hắc trầm hạ tới. Âm u mà đè ở mỗi người đỉnh đầu, người nọ ngay từ đầu không phản ứng lại đây, ngay sau đó đột nhiên bóp chặt chính mình cổ, thống khổ mà quỳ trên mặt đất. Sắc mặt thực mau nghẹn đến mức đỏ bừng, bác sĩ nổi giận đùng đùng mà nhìn về phía người nọ. Cả giận nói, ngươi là cái quỷ gì đồ vật, cư nhiên dám ẩn vào tới nhiễu loạn trật tự, có phải hay không lại nghĩ đến trộm ta đồ vật. Nói xong, hắn như một trận gió vọt vào trong phòng, mọi người dại ra tại chỗ. Tiếp theo đồng thời nhìn về phía người nọ, bị điểm ra tới chính là cái học sinh. Trên mặt trang dung tựa hồ là bởi vì da hắn bị lao. Trên mặt có một đạo thực rõ ràng không đều sát ngân, hắn đồng bạn kinh hô một tiếng. Vội vàng qua đi hỗ trợ, nhưng mặc kệ nàng như thế nào kéo, kia học sinh tay lại không chút sức mẻ. Đồng bạn khóc lóc đi theo quỳ trên mặt đất, nói ra nói từ cầu xin các ngươi cứu cứu hắn, chậm rãi biến thành, người đã chết cũng đừng hại ta a. Ta đều kêu ngươi chú ý điểm khác đi lau mặt, ngươi muốn chết đừng mang theo ta đi à ô ô ô ô. Lê Ca mày bực bội mà nhíu lại, nam nhân khóe mắt bài trừ nước mắt. Sắc mặt một chút trở nên xanh mét, Lê Ca rũ hạ mắt. Không chút để ý mà đi qua đi, ở đi đến nam sinh trước mặt khi. Nàng phía sau kia đoàn mực tàu đột nhiên tăng đại không ít. Ẩn ẩn mà giống như lộ ra chút hình dáng. Lại giống như vẫn như cũ chỉ là một đoàn, lại dương mắt khi. Nàng ánh mắt cùng nam sinh đối thượng, lên, nàng nhìn nam sinh. Lời nói lại là đối nữ sinh nói, nữ sinh trên mặt tràn đầy nước mắt. Nhìn Lê Ca liếc mắt một cái, có chút hoài nghi nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, Lê Ca đợi 2 giây. Gặp người không nhúc nhích, bằng không ta hiện tại đưa ngươi cùng hắn cùng chết, đưa các ngươi đoạn đường tốt xấu không như vậy thống khổ. Nữ sinh, ngoặc kép, nàng lập tức không ra một bàn tay lấy quái vật sách tranh tạp. Một bộ ta sẽ giết ngươi chôn cùng bộ dáng, Lê Ca lương bạc mà cười một chút. Vui đùa mà thôi, đừng thật sự, sau đó, nàng nhìn chằm chằm còn gắt gao bái nam sinh mặt khác một bàn tay. Tươi cười ẩn, lại không rời xa một chút, ta không ngại vui đùa thật sự. Nữ sinh đột nhiên có loại cảm giác hít thở không thông. Rõ ràng đối phương căn bản không nhúc nhích, lại làm nàng cảm giác được áp bách, thân thể không tự giác mà nghe theo chỉ thị động lên. Tay nàng buông lỏng, bóp cổ tay liền càng khẩn vài phần. Nam sinh hai mắt thẳng phiên, thân thể bắt đầu đong đưa, đầu lưỡi cũng một chút phun ra, Lê Ca nâng lên một bàn tay. Đè lại hắn bóp chính mình cổ đôi tay. Tiếp theo, ngón trỏ từ khe hở ngón tay đột nhiên khấu đi xuống. Một đạo thiền sắc thanh quang chui vào hắn trong cổ họng. Nam sinh thân thể run lên, tròng trắng mắt cơ hồ mau biến mất không thấy. Tiếp theo, Lê Ca mạnh hướng tự thân lôi kéo, lúc trước còn như thế nào bẻ đều bẻ bất động tay. Cứ nhiên liền như vậy bị kéo ra khoảng cách, và kéo ra nhất định khoảng cách lúc sau. Lê Ca liền buông lỏng tay ra, mà đôi tay kia cũng không hề tiếp tục bóp nam sinh. Hắn ngã trên mặt đất, bắt đầu nôn khan ho khan lên, ở đây những người khác trợn to khó có thể tin đôi mắt. Ngơ ngác mà nhìn một màn này, qua thật lâu. Bọn họ mới phản ứng lại đây, dần dần tin, ở chọc giận NPC dưới tình huống, cái kia nam sinh cư nhiên không chết sự thật, Lê Ca tay xoay tay lại, tiếp tục ngắt lời túi, đang muốn đi trở về đi, mặt sau truyền đến bác sĩ thanh âm siêu, vì cái gì cứu sống hắn. Này nhưng cùng thân phận của ngươi không hợp, Lê Ca thái độ thực không đoan chính mà xoay người sang chỗ khác, hỏi lại hắn. Như thế nào không phù hợp ta thân phận? Thân phận của ngươi, bác sĩ đối thượng nàng đôi mắt, không biết có phải hay không ảo giác, cư nhiên có một tia, sợ hãi, bất quá thực mau hắn vẫn là khẽ cắn môi, nói thẳng, làm bọn họ theo như lời ác sự, càng thích hợp ngươi mới đúng, ý của ngươi là ta cứu hắn. Có vẻ ta quá thiện lương, Lê Ca nhướng mày đầu, bác sĩ phiêu khai ánh mắt, ngừng 2 giây. Gật gật đầu, ha, Lê Ca chào phúng cười, người vừa mới không nghe thấy sao? Các nàng đối thoại, nghe được đối phương thiệt tình lời nói, kế tiếp hảo hảo xem bọn họ đấu tranh một phen, không phải càng thú vị sao? Bác sĩ ngẩn ra, ánh mắt dừng ở Lê Ca tố bạch sườn mặt thượng, tạm dừng vài giây, hắn ánh mắt trở nên nhu hòa lên, bác sĩ hơi hơi khom người hành lễ số. Ngươi nói rất đúng, mọi người liên tục dại ra, nhịn không được chớp chớp đôi mắt nhìn về phía Lê Ca, người này cái gì địa vị? Hóa cái ma quỷ trang, chẳng lẽ hắn thật là ma quỷ? Mọi người mắt xem mũi khẩu xem tâm địa nhìn trong chốc lát. Không chờ đến Tân nói, liền ngắm hai người liếc mắt một cái, Lê Ca nói xong lời nói sau. Liền đi trở về ôn cửu hoan bên cạnh người, tự nhiên mà vậy. Bởi vì Lê Ca duyên cớ, bác sĩ nhìn về phía ôn cửu hoan ánh mắt đều mang theo vài phần nhu hòa, ánh mắt kia. Giống như là nhân loại đang xem một con ái miêu. Khụ khụ, hồi lâu không có chờ đến bọn họ lại mở miệng. Trong đám người có người nhịn không được. Cái kia, bác sĩ tiên sinh, bác sĩ bị đánh gãy nhìn chăm chú. Biểu tình lập tức lạnh xuống dưới. Bực bội mà nhìn về phía người nọ đánh cái dùng mình. Nhịn không được phun tào người cùng người đãi ngộ khác biệt như thế nào lớn như vậy. Có phải hay không hắn cũng nên có dự kiến trước mà hóa cái ma quỷ trang lại đây hảo một chút. Làm cái gì, nhưng thực mau bác sĩ lại liễm trở về điểm này ngoại phóng cảm xúc. Vẻ mặt của hắn quay về lạnh nhạt, đúng rồi, ta quên mất, các ngươi lại đây mục đích. Lặp lại lần nữa, người nọ nhìn Lê Ca, thấy Lê Ca không có mở miệng tính toán, lúc này mới căng ra đầu tiếp được đi, thỉnh bác sĩ qua đi vì nhiên nếu thiếu gia chữa bệnh, chính là làm sao bây giờ đâu. Bác sĩ nhìn về phía mới vừa rồi nam học sinh, bởi vì hắn chọc ta sinh khí, cho nên ta vừa mới lên lầu, đập hư ta châm, không có châm, ta liền không có biện pháp đến khám bệnh tại nhà, châm loại đồ vật này. Không có dự phòng sao? Cầu lông vận động viên hỏi, bác sĩ lắc đầu. Ta yêu cầu châm không phải bình thường châm, là cốt châm ơ siêu, Lê Ca trong đầu hiện ra cốt châm tư liệu, cốt châm. Ở cổ đại này đây động vật xương cốt ma chế mà thành. Ở tân thế giới bên trong, cốt châm chế tác phương pháp tương đối phức tạp, yêu cầu thời gian nhất định xuống mổ thi thể lấy cốt. Ở trăng tròn ma cốt, lại gia nhập thời gian nhất định sinh ra người máu tươi phao chế lúc sau. Lại lần nữa ở trăng tròn ma cốt, do đó chế thành, riêng là 2 tháng viên chi dạ. Bình thường tình huống liền phải 2 ngày, hơn nữa thời gian nhất định xuống mồ thi thể khó có thể. Tìm kiếm, thời gian nhất định nơi này là cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh ra máu tươi cũng khó, Lê Ca. Tâm tình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kém xuống dưới, cùng lúc đó. Những người khác cũng tiếp thu tới rồi về cốt châm tư liệu, sau khi xem xong. Đại gia đầu hướng nam sinh ánh mắt càng phức tạp, nữ sinh còn nhớ rõ vừa mới Lê Ca lời nói. Như vậy vừa thấy, liền một bên cảm thấy chính mình có tự tin, một bên lại bực bội với như vậy xem nàng cũng không có đường sống rối rắm bên trong, đại gia ánh mắt. Sôi nổi rơi xuống Lê Ca trên người, Lê Ca nhíu nhíu mày. Có hay không cái gì mau lẹ một chút biện pháp? Bác sĩ lập tức hồi. Máu tươi ta bên này có kho máu. Có thể không cần lo lắng. Trải qua ta bạc tính. Lần này sở cần thời gian vì 1004 năm 4 nguyệt 4 ngày táng hạ thi thể. Cụ thể địa chỉ liền ở Tân Viên lộ 13 hào. Về đêm trăng tròn ta cũng có thể lập tức thú nhận tới. Thực tế thời gian cũng không sẽ bởi vậy biến động. Sẽ không chậm trễ đại nhân tiến trình, ngài chỉ cần làm cho bọn họ đi đem nhất tới gần trái tim kia căn cốt đầu cầm qua đây là được đại. Nhân, đều bắt đầu kêu đại nhân, mọi người xem hướng Lê Ca ánh mắt nhiều chút mượn sức hương vị, Lê Ca phảng. Phất không thấy, lôi kéo Ôn Cửu Hoan gật gật đầu. Hảo, bác sĩ lộ ra trương cổ quái tươi cười. Bên trong thỉnh, ta đã bị Hảo Hồng trà điểm tâm. Bảo đảm ngài sẽ thích nghe Lê Ca muốn lưu lại. Ôn Cửu Hoan khớp hàm banh một chút, Lê Ca lại không quá để ý. Lôi kéo Ôn Cửu Hoan liền hướng bên trong đi, đám người đi vào lúc sau. Bác sĩ tướng môn một quan, mấy người tức khắc nhẹ nhàng thở ra, xoa khởi eo tới từng ngụm mà hô hấp du duyệt toàn bộ hành trình không có mở miệng. Chỉ là ôm hai tay phảng phất nhìn đến cái gì hảo ngoạn đồ vật tựa mà nhìn nhà ở ai. Không nghĩ tới cái kia tiểu tử vận khí cư nhiên tốt như vậy đương ma quỷ. Nhìn một cái kia bác sĩ đối thái độ của hắn. Phùng ở trong tay đều sợ hóa dường như. Cũng không biết là nào thế đã tu luyện phúc phận. Cư nhiên trừ đến ma quỷ. Thiên nột, ta cũng hảo tưởng trừ một lần ma quỷ. Làm cái kia bác sĩ quỳ xuống tới kêu ta ba ba. Vận khí tốt, ta xem chưa chắc đi. Lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến một đạo không hợp thanh âm siêu. Hết chương.